Nghịch Long, chương 91, Diệp gia xuất chiến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phải chăng lúc ta luyện hóa xong trận pháp này ngài sẽ rời đi? Thực chất thì mọi nguồn sức mạnh của ta đều đã dung nhập vào trận pháp này, nên khi ngươi đồng hóa được âm dương bát quái trận này, thì cũng là lúc ta phải rời đi. Cả Lạc Long giới tồn tại chỉ để phong ấn nó. Đây là câu hỏi cuối cùng, cũng là câu hỏi mấu chốt nhất của hắn trong những câu hỏi kia. Thực ra Lạc Long giới chỉ là một cánh cổng mà thôi, còn con hung thú kia nằm ở một nơi khác. Chỉ là khi cánh cổng này mở ra, rất có thể con hung thú kia lại xuất hiện trên dương gian. Đến cả tiên nhân cũng không thể tiêu diệt được nó sao? Không phải là không tiêu diệt được, mà cái giá để tiêu diệt nó. Ta cũng như toàn bộ tộc nhân tại tiên giới không thể trả nổi. Đành phải tạm thời giam cầm nó tại nơi đây, nếu như nó xuất hiện tại tiên giới thì dễ, chỉ có điều linh trí của nó cũng không thấp. Suốt bao năm qua nó không hề có ý định bước lên tiên giới một chút nào. Chính vì vậy bọn ta không công cách nào khác, đành giam nó tại nơi đây. Nó tên là gì? Thực linh thú, thực linh cắn nuốt linh lực vạn vật. Hắn thốt lên kinh hoàng, tuy rằng chưa nhìn thấy nó. Nhưng chỉ nghe tên của kia đã khiến hắn dựng cả tóc gáy rồi. Hậu nhân đã hỏi xong, kính chào tổ tiên. Hậu nhân đi trước, nói xong không chờ Lạc Vân lão tổ nói, hắn trực tiếp rời khỏi. Hy vọng con đường của ngươi đi sẽ bằng phẳng, một ngày nào đó ngươi bước lên tiên giới. Lúc đó, lúc này trong căn phòng tối, người thanh niên vẫn đang đả tọa nhập định. Bỗng dưng người thanh niên mở mắt ra, hắn nhìn quanh một vòng rồi nhìn lên trời xanh. Cũng tới lúc rồi, thiên kiếp mau tới đây. Hắn hét lên một tiếng rồi bắt đầu công phá cảnh giới hóa thần kỳ. Thiên kiếp của hóa thần kỳ chính là sự tẩy lễ của hắn, tuy rằng trong lòng sợ hãi nhưng vẫn phải đối mặt. Chứng đạo hóa thần đồ là một bước cực kỳ quan trọng, việc này không những liên quan tới tu vi hiện tại mà còn ảnh hưởng tới tương lai của bất kỳ người tu chân nào. Cùng lúc hắn dồn toàn bộ linh lực chuẩn bị đột phá hóa thần, lúc này trên trời cao cũng bắt đầu ùn ùn mây đen. Từ một vùng trời yên bình, lúc này toàn bộ bầu trời đã bị bao phủ bởi một vòng xoáy khổng lồ. Trong vòng xoáy có những tia chớp không ngừng lóe sáng, không những thế cũng quanh nó xuất hiện vô số đốm sáng đủ màu sắc. Khiến cho không ít người ở thanh trúc giới tò mò không ngừng. Bảo địa sắp xuất thế sao? Cảm nhận được thiên địa nguyên khí không ngừng quay cuồng, Diệp gia chủ nhìn lên bầu trời thì thầm. Tuy rằng ta không tin lắm, nhưng theo thiên triệu kiểu này thì ắt hẳn là bảo địa sắp xuất thế. Diệp phu nhân cũng đồng tình nói. Cùng lúc đó bên ngoài Diệp gia cũng có không ít người nhìn lên bầu trời, cảnh tượng vòng xoáy lớn này không thể che dậy đi khí tức tang thương của nó. Là bí bảo xuất thế. Cùng lúc Diệp gia chủ thốt lên, ngoài xa kia cũng có một người đồng thanh thốt lên. Trưởng lão, chẳng lẽ bí bảo sắp xuất thế? Cùng lúc đó, một người thiếu niên bên cạnh cũng lên tiếng hỏi. Theo như khí tức lúc này, bắt hẳn là bí bảo sắp xuất thế. Trưởng lão Diệp gia cũng không giấu giếm trả lời. Các ngươi đã làm xong việc ta giao chưa? Như nhớ lại điều gì, trưởng lão Diệp gia quay lại hỏi người thanh niên. Đã hoàn tất thưa trưởng lão. Người thanh niên cúi đầu đáp, trong lòng có chút hưng phấn. Tốt, các ngươi làm rất tốt, Diệp trưởng lão khen ngợi một câu. Cảm ơn trưởng lão khen ngợi, người thanh niên cúi xuống tạ ơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, còn ba người của Mai gia, ngài tính xử lý thế nào? Người thanh niên kia hỏi lại, diệt cỏ phải diệt tận gốc tránh hậu họa về sau. Trưởng lão Diệp gia âm trầm nói, nhưng họ là người của Mai gia, lỡ như có chuyện. Ngươi không cần lo lắng, chúng đúng là người của Mai gia, nhưng chúng chỉ là chi thứ thấp kém trong Mai gia mà thôi. Hơn nữa ở đây đã có ta lo liệu, ngươi còn lo lắng cái gì? Vâng, đệ tử phụng mệnh, người trung niên kia nghe vậy thì đáp lời, ngay sau đó hắn biến mất trong màn đêm. Còn hai người các ngươi, theo ta xông vào Diệp gia trang. Diệp trưởng lão nói xong thì hóa thành một đốm sáng, bay vào Diệp gia trang. Cùng lúc hai vị thanh niên kia cũng đuổi theo. Trong Diệp gia trang, vở kịch cũng đã tới lúc hạ màn, Diệp gia chủ nhìn thấy ba đốm sáng lao tới phía mình thì thầm nói. Đã 10 năm rồi, ta cũng nhớ đại thế giới lắm rồi. Diệp phu nhân đáp lại, sau khi hai người thân thở xong, thì cũng là lúc ba đốm sáng kia hạ xuống trước mặt ba người. Kính chào trưởng lão, Diệp gia chủ cúi đầu xuống một cái thật sâu nói, cùng lúc đó Diệp phu nhân cũng cúi đầu xuống. Vở kịch này hai người làm rất đạt, trưởng lão Diệp gia khen ngợi. Tạ trưởng lão khen ngợi, Diệp gia chủ cùng Diệp phu nhân đồng thanh đáp, tại sao ta không thấy Diệp Mặc, Diệp trưởng lão ngó nghiêng một vòng, ngoài nhìn thấy Diệp Thanh cùng Diệp Thiếu Bảo lại không thấy Diệp Mặc nên cố tình hỏi. Trưởng lão yên tâm, Mặc Nhi đang ở một nơi rất an toàn. Diệp gia chủ đáp lời, cùng lúc đó lão thầm thở ra một hơi thật sâu. Mấy hôm trước may mắn trước khi tên kia bế quan, hắn đã nói cho lão biết địa chỉ của Diệp Mặc Phòng bất trắc, nếu không thì lão hôm nay thật không biết nói sao. Lão thầm nghĩ, cũng tốt, chỉ cần nó còn trong tay các ngươi thì tốt rồi. Diệp trưởng lão cũng không muốn tra xét nhiều, lão nói. Trưởng lão yên tâm, khi cần thì nó sẽ có mặt. Diệp lão ra đáp lời. Ta nghĩ chúng ta tạm thời nên rời xa chốn này một thời gian, dù gì thì bí bảo muốn xuất hiện cũng cần tới răm bữa nửa tháng. Nhân cơ hội này tiêu trừ hết mọi hậu hoạn cho Diệp gia, cũng như phong bế thông tin ra bên ngoài là tốt nhất. Diệp trưởng lão ra lệnh. Vâng, vợ chồng Diệp gia cùng Diệp Thanh, Diệp thiếu bảo đáp. Diệp gia nghe lệnh, toàn bộ xuất kích, Diệp gia chủ hét lên một tiếng, tiếng hét của lão vang lan ra toàn bộ Diệp gia trang. Cùng lúc tiếng xuất kích vang lên, hàng ngàn đốm sáng từ dưới Diệp gia bay lên không trung, họ hướng về phía Diệp gia chủ cúi đầu một cái rồi xuất phát. Chúng ta cũng đi thôi. Diệp trưởng lão ra lệnh, rồi hóa thành một đốm sáng màu xanh lao đi. Đi thôi, Diệp gia chủ nhìn thấy Diệp trưởng lão đi trước, lão lên tiếng nói một câu. Vâng, thưa phụ thân, Diệp Thanh cùng Diệp thiếu bảo đáp. Hai con hãy ở lại đây, cuộc chiến này hai con không nên can dự vào. Hãy giữ sức mà tranh giành bí bảo. Diệp lão nhìn hai con mình một cái rồi nói nhỏ. Nhưng, không nhưng nhị gì cả, nên nhớ ta cùng mẫu thân con chịu khổ suốt 10 năm nay, tất cả là vì nó. Không lẽ bảo bọn ta dâng không cho đám người kia, như vậy có đáng không? Là Diệp gia thì thế nào, tất cả đều nói dựa trên thực lực. Diệp gia chủ nói tiếp. Còn một điều nữa, hắn đang ở trong Diệp gia trang, nếu có cơ hội hãy trừ khử hắn đi. Diệp gia chủ nói xong thì cũng hóa thành một vệt sáng phóng lên trời cao. Phụ thân, mẫu thân bảo trọng, sau khi Diệp phu nhân rời khỏi thì hai người đồng thanh đáp. Tỷ tỷ, bây giờ chúng ta làm gì? Diệp thiếu bảo quay lại hỏi Diệp Thanh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tạm thời chúng ta rời khỏi đây trước, dù sao chuyện này cũng phải chờ cả tháng trời, chi bằng đi đón Mặc Nhi trước. Diệp Thanh suy nghĩ một chút rồi nói, còn Võ Tam, phụ thân dặn là phải tiêu diệt hắn. Diệp thiếu bảo băn khoăn, với tu vi của hắn thì không cần hai chúng ta quan tâm làm gì, với lại tên kia thông hiểu trận pháp, có thể sau này sẽ có ích. Diệp Thanh lên tiếng, hơn nữa việc đón Diệp Mặc và bảo vệ nó khỏi tay đám người kia mới là chuyện quan trọng. Diệp Thanh nói tiếp, đây là ý của phụ thân. Diệp thiếu bảo suy nghĩ một chút rồi nói. Đúng vậy, Diệp Thanh đáp, nói xong nàng cầm tay Diệp Thiếu Bảo rồi hóa thành một đạo độn quang bay vào trong rừng trúc. Cùng lúc hắn bắt đầu đột phá, ở gia tộc lớn còn lại của Thanh Trúc giới đang xảy ra những cuộc chiến nảy lửa. Một bên là Diệp gia, một bên là hai gia tộc của Thanh Trúc giới. Lúc này Diệp gia có sự hỗ trợ của Diệp trưởng lão nên ưu thế hoàn toàn nghiêng về Diệp gia, hơn nữa hai vị Diệp gia chủ cùng phu nhân bộc lộ toàn bộ thực lực khiến cho hai gia tộc kia điêu đứng. Bọn họ đang ở tình thế ngàn cân treo sợi tóc, thật không ngờ, mỗi lần Võ Tam đột phá đều đem lại kết quả không tốt cho nơi chính hắn đang đặt chân. Nhớ năm xưa ở nhân giới, lần đầu tiên hắn độ lôi kiếp thì toàn bộ nhân giới bị diệt sạch. Lần này cũng không ngoại lệ, lúc hắn đột phá thì cũng là lúc bí địa xuất hiện. Cuộc thanh trừng máu tanh nhất lịch sử Thanh Trúc giới cũng diễn ra, có thể sau lần thanh trừng này Thanh Trúc giới sẽ không còn lại gì. Quả thật hắn là tai ương của mọi nơi hắn đặt chân đến. Cách chương.